Chương 1333, Cô Tinh Tung Hành. Lý Diệu đi thuyền nhật ký, năm thứ 9. Đây là hỏa tinh số lần thứ nhất tại Hắc Ám Tinh Vân ở chỗ sâu trong phát hiện hàng tinh dấu hiệu, cũng là ta lần thứ nhất theo ngủ đông trong trạng thái bị tỉnh lại. Ở vào á tốc độ ánh sáng trong trạng thái, ta đối với thời gian cảm giác cùng ngoại giới là bất đồng, huống chi tại ngủ đông lúc, não vực tiến vào chiều sâu yên tĩnh trạng thái, liền mộng cũng sẽ không làm, càng là cảm giác không đến thời gian trôi qua. Với ta mà nói, thật giống như mấy ngày hôm trước mới vừa vặn cùng Mạc Huyền giáo sư, Hỏa Nghị Vương, Yêu Đao Bành Hải, Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm chờ hảo hữu trí giao tạm biệt. Ngày hôm qua vẫn cùng Đinh Linh đang tại Đại Hoang ở chỗ sâu trong tay tàn bộ. Buổi sáng hôm nay mới tại vạn chúng chú mục trong khống chế Lư A Cha ý dấu sao ly khai quê quán, vừa mới ngáp một cái đồng dạng. Liên bang các chuyên gia tại hỏa tinh số bên trên lắp đặt một đài đặc thù siêu tĩnh định linh tử máy tính giờ, có thể chính xác tính toán ra hỏa tinh số tốc độ đối với thời gian ảnh hưởng, tiến tới suy đỉ hệ nở xuất hiện thực trong thế giới thời gian tốc độ chạy. Thông qua cái này đài đặc thù đồng hồ báo thức, ta mới biết được, ở này ngáp một cái thời điểm, suốt 9 năm qua đi. Bất quá, tại rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ trong vũ trụ, đặc biệt là tràn ngập quỷ dị kim loại bùi hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong, có thể dùng gần kề 9 năm tìm đến viên thứ nhất hành tinh, vận khí của ta quả thực không tệ. Tuy nhiên cái này khỏa hành tinh thuộc về điển hình cô tinh hình hành tinh, tại trong vũ trụ cô độc tồn tại, cũng không có mình hành tinh cùng hệ hành tinh, cũng tiểu không cách nào bị chúng ta chỗ lợi dụng. Nhưng là sự hiện hữu của nó, ý nghĩa của ta phỏng đoán là chính xác, ta đây hoàn toàn chính xác khiêu dược đã đến hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong, bốn phía mấy trăm năm ánh sáng nội, kỳ thật hiện đầy các loại hành tinh cùng thiên thể, chỉ có điều đều bị hắc ám tinh vân che đậy mà thôi. Chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ, có thể phát hiện những thiên thể này tồn tại, ta đem cái này khỏa hàng tinh độ sáng tinh thể cùng vận hành quỹ tích chờ tham số đều đưa vào chủ điều khiển tinh não, cùng bàn cổ văn minh đi thuyền đồ tiến hành đối lập. Hiện tại chỉ đã tìm được một khỏa hàng tinh, muốn chính xác định vị vẫn tồn tại một ít khó khăn, tin tưởng đang tìm đến thêm nữa hàng tinh về sau, bộ dạng này đi thuyền đồ nhất định có thể phái bên trên trọng dụng chỗ. Lý Diệu đi thuyền nhật ký, thứ 15 năm. Nhanh như vậy đã tìm được viên thứ hai hành tinh, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đây là một khỏa tiêu chuẩn hỗn hợp hình hành tinh, tại quay chung quanh hắc ám tinh vân trung ương chất lượng lớn nhất thiên thể quay quanh đồng thời, cũng có được chính mình 7 khỏa hành tinh, tạo thành một cái nho nhỏ hệ hành tinh, mà 7 khỏa hành tinh lại phân biệt có được bao nhiêu mấy chục khỏa vệ tinh, xem như một chỗ cùng thiên nguyên giới rất tương tự chính là thế giới. Ta dùng một tháng thời gian, đối với cái này phiến hệ hành tinh tiến hành khảo sát, chỉ tiếc cái này khỏa hành tinh chất lượng cùng độ sáng đều không quá đủ, nó hành tinh tất cả đều là lạnh như băng hoang vu hòn đá nhỏ cùng keo kiệt đoàn, ta không có ở thượng diện tìm được nước dấu hiệu, cũng không có nửa điểm tánh mạng tồn tại hoặc đã từng tồn tại dấu hiệu. Tại tinh hải khai thác lĩnh vực, bình thường đều muốn lớn như vậy ngàn thế giới xưng là phế giới, cũng không phải nói tại đây liền mảy may linh năng đều không có. Cũng không phải nói những hành tinh này không cách nào cải tạo thành có thể ở lại tinh cầu, chỉ có điều thu thập tài nguyên cùng cải tạo hành tinh đầu nhập thật sự quá lớn, thành phẩm vượt xa tiền lời, cũng không có khai phát cùng di dân giá trị. Mặc dù như thế, ta vẫn là rất cao hứng. Ngắn ngủn 15 năm, mà ngay cả tục đã tìm được 2 khỏa hành tinh, đưa bọn chúng thiên văn tham số cùng tương đối quan hệ đều đưa vào tinh não về sau, lại đối lập bản cổ văn minh đi thuyền đồ. Ta đối với chính mình tại hắc ám tinh vân bên trong vị trí cụ thể, tiểu thoáng đã có điểm phổ. Xem ra lúc này đây, ta không còn là vận rủi vào đầu dô y, liền lao thiên gia đều tại chiếu cố liên bang, nói không chừng có 1-2-30 năm, ta có thể phát hiện cái kia một chỗ thần bí đại thiên thế giới Lý Diệu đi thuyền nhật ký, thứ 41 năm. Thật sự là mỏ quạ đen cho nên nói, người thật sự không có lẽ đắc ý quên hình tiểu hầu ngôn loạn ngữ. Rất nhiều chuyện nói ra tiểu mất linh rồi của ta xác thực phát hiện viên thứ 3 hành tinh, thậm chí vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, còn phát hiện viên thứ 4 đây là một chỗ song tinh hệ thống, 2 khỏa hành tinh giúp nhau quay chung quanh, hình thành thập phần ổn định hộ tinh kết cấu. Vấn đề ở chỗ, chuyện ta trước cũng không biết điểm này. Song tinh hệ thống một viên khác hành tinh giấu ở hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong, hỏa tinh số chủ điều khiển tinh não cũng không có lập tức phát hiện nó. Làm cho ta nghĩ lầm đây cũng là một khỏa cô tinh hình hành tinh. Bởi vì nó ở vào thập phần ổn định chu tự kỳ, ta vốn là muốn cắt nhập quỹ đạo của nó, lợi dụng nó trọng lực trường để làm một cái hành tinh ná cao su, làm cho hỏa tinh số tại không cần thiết hao tổn nửa điểm nhiên liệu dưới tình huống, lần nữa gia tốc, rút ngắn thăm dò thời gian. Lại không nghĩ rằng song tinh hệ thống trọng lực trường cực độ phức tạp, giống như là một mảnh chí mạng khu nước xoáy, hỏa tinh số cuốn vào trong đó, bị một cái lực hút thủy triều hung hăng đánh trúng, thiếu chút nữa liền trực tiếp ngã vào cái này khỏa hành tinh trung ương, đem ta thiêu đắc liền nửa sợi lông đều không thừa xuống. Cứ việc may mắn chạy trốn, hỏa tinh số lại vê tờ thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ, hao tổn nghiêm trọng, nếu không đã tiêu hao hết sở hữu đồ dự bị cấu kiện, ta thậm chí còn theo tinh cự bên trên tháo dỡ đi một tí cấu kiện xuống, mới miễn cưỡng duy trì ở á tốc độ ánh sáng phi hành. Cái này sự tình có chút khó giải quyết do y Lý Diệu đi thuyền nhật ký, thứ 77 năm. Khoảng cách tại song tinh hệ thống cái kia lần thai nạn cố. Sự thật trong thế giới thời gian lại đi qua 36 năm. Cái này 36 trong năm, hỏa tinh số một nửa thời điểm đang tiến hành khoảng cách ngắn bữa cờ nha y không gian, như là không có đầu con ruồi đồng dạng tại hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong đi loạn một nửa khác thời gian tiểu tiến hành á tốc độ ánh sáng phi tinh, tướng tinh đổ bên trên sở hữu sương mù một chút xua tán. Ta lại phát hiện 5 khỏa hành tinh, trong đó 4 khỏa có được chính mình tinh hệ, bất quá đều không có tánh mạng dấu hiệu cùng khai phát giá trị. Như thế tinh hải gian thái độ bình thường tánh mạng bản thân tiểu là trong vũ trụ lớn nhất kỳ tích, không phải dễ dàng như vậy tìm được. Đây là ta lần thứ nhất phát hiện ở vào tánh mạng tuổi già hàng tinh hồng cự tinh. Tại hạch tâm chỗ thiêu đốt hầu như không còn, tánh mạng cuối cùng vầng sáng bắt đầu hướng ra phía ngoài vây lan tràn về sau, hàng tinh sẽ thật lớn bành trướng, độ sáng cũng sâu sắc tăng lên. Theo thị giác hiệu quả bên trên xem, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ vũ trụ hồng cự tinh, tuyệt đối là ta chứng kiến qua nhất rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy kỳ cảnh. Nho nhỏ hỏa tinh số tại nó trước mặt, liền muối bỏ biển đều không tính là, quả thực là thương hải bên trong một khỏa nho nhỏ vi khuẩn. Nhìn xem hồng cự tinh, ta bỗng nhiên cảm thấy vô cùng cô độc. Triển khai tinh hải đi thuyền đến nay, ta ở vào thanh tỉnh trạng thái xuống. Khảo sát mấy chỗ hệ hành tinh tăng thêm 3 ho ha nhờ sư A chư A hỏa tinh số thời gian. Cộng lại đại khái là 1 năm rưỡi tả hữu, cũng không tính đặc biệt gian nan. Nhưng là sự thật trong sinh hoạt, lại đi qua 77 năm 77 năm, đầy đủ một cái bi bô tập nói trẻ mới sinh, trưởng thành một gã đỉnh thiên lập địa tráng niên cũng có thể đem một gã sất trá phong vân cường giả, hóa thành một khối mộ địa, một hồ lô đất vàng, một ngọn gió âm thanh. Đinh Linh đang đã từng cùng ta ước định, tại ta xuất phát về sau, nàng cũng sẽ gia nhập thiên lộ kế hoạch đợt thứ 2 lần nhiệm vụ. Đi thăm dò khoảng cách tam giới tương đối gần đại thiên thế giới. Nàng pha y trang bình an đã tới mới đại thiên thế giới, lại tại đâu đó đã xảy ra hạng gì khúc chiết ly kỳ, kinh tâm động phách câu chuyện nàng có thể nói hay không nói phục tân thế giới văn minh, dung nhập đến liên bang bên trong nàng hiện đang làm gì đó, hay vẫn là nghĩ tới đi đồng dạng sức sống 10 phần, hào quang bắn ra 4 phía sau còn có ta 3 người đệ tử, Kim Tâm Nguyệt, Vu Mã Viêm, Tạ An An. Bọn hắn thì thế nào? Kim Tâm Nguyệt đã tại liên bang chính đàn bộc lộ tài năng sao? Vu Mã Viêm đột phá hắn tha thiết ước mơ luyện khí kỳ 1000 trọng cảnh giới sao? Tạ An An còn giống như trước đồng dạng ưa thích khóc nhẹ ấy ư? Nàng tại luyện khí sư trong hội, pha y chăng có sở thành tiểu nữa nha? Hiện tại tinh diệu liên bang lại là cái dạng gì nữa? Trời tại ta trước khi rời đi thì có thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh tam giới muốn triệt để dung hợp, thành lập mới liên bang, áp dụng liên bang lịch thuyết pháp. Bất quá khi lúc các phương diện điều kiện còn không quá thành thục, chuyện này tại nhiều đồ bên trong. 77 năm qua đi, hoàn toàn mới tinh diệu liên bang, có lẽ đã tại tinh hải biên thủy mềm rủ xuống bay lên đi à nha. Theo tam giới dung hợp, côn luân khai phát, mới liên bang tu chân trình độ nhất định đột nhiên tăng mạnh, các loại cường giả cùng cao thủ đều giống như là mọc lên như nấm xuất hiện, ha ha, nói không chừng chờ ta trở lại liên bang lúc, giống như là hai lúa vào thành đồng dạng. Cái gì cũng đều không hiểu rồi có như vậy một thời gian ngắn, ta một mực suy nghĩ, nếu lúc ấy thiết kế hỏa tinh số thời điểm có thể làm tiếp một ít cải tiến, thiết kế thành đôi người khống chế thì tốt rồi, nếu như Đinh Linh đang có thể cùng ta cùng một chỗ, tựa hồ 500 năm 1000 năm đều không sao cả. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ hay vẫn là như bây giờ rất tốt. Một phương diện, như vậy tinh hải xuyên thẳng qua thực sự quá hung hiểm. Ta không muốn làm cho Đinh Linh đang cũng cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Một phương đi hệ nờ khác cờ, biết rõ ở quê hương còn có một người chờ ta trở về, tựa hồ trước mắt lại gian nan, lại hung hiểm, lại biến hóa kỳ lạ cục diện, đều tính toán không được cái gì theo thời gian trôi qua, tựa hồ có chút hết cơn bi cực đến hồi thái lai ý tứ, tin tức tốt chậm rãi biến nhiều dô y đầu tiên, tại xác định gần 10 khỏa hàng tinh thiên văn tham số cùng tương đối vị trí quan hệ về sau, ta rốt cục đưa bọn chúng cùng bản cổ văn minh tinh đồ bên trên tinh cầu từng cái đối ứng, bởi vậy xác định mình ở hắc ám tinh vân bên trong tọa độ. Tiếp theo, ta cảm giác tại gần đây trong hơn 10 năm, hắc ám tinh vân bản thân đều tại chậm rãi trở nên mỏng manh, tầm nhìn càng ngày càng cao, tin tức hướng ra phía ngoài truyền thâu cũng càng thêm thông thuận. Dô y cái này khỏa hồng cự tinh là không tệ tham chiếu vật, ta có thể lựa chọn tại quỹ đạo của nó bên trên triển khai tinh cự, hấp thu nó phát ra linh năng, hướng quê quán truyền tống tại đây tọa độ. Bất quá, hồng cự tinh cũng không phải chúng ta thực đang muốn mục tiêu, liên bang đại bộ đội khiêu dược đến nơi đây, cũng không có qua đại ý nghĩa. Hơn nữa ta còn không rõ ràng lắm cái kia thần bí thế giới tình huống, vạn nhất bọn hắn có nào đó bắt tín hiệu thần thông, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được liên bang vị trí cụ thể, vậy thì không xong rồi. Bảo hiểm để đạt được mục đích, hay vẫn là trước tìm được cái này thần bí thế giới, làm tin tưởng đối phương văn minh trình độ hiền lành ác lập trường, lại hướng quê quán gửi đi tín hiệu không muộn. Ta ẩn ẩn có loại dự cảm, chính mình khoảng cách cái này thần bí thế giới, đã rất gần.